Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, nguy hiểm. Người khác nghị luận nội dung thực sự quá rung động người. Vượt qua 10 cái thất tinh ác ma chém giết, trong đó 6 người sử dụng chủ thần lực lượng, loại này siêu cấp cao thủ tập thể chém giết, quá thưa thớt, dù cho có. Loại này ảo ảnh cũng rất ít lưu truyền tới. Làm sao có thể là Lâm Lôi? Tát Lạc Mông hoàn toàn hôn mê rồi. Thế nhưng lại từ cái kia tiếng nghị luận bên trong, Tát Lạc Mông biết được những người kia cái gọi là Lâm Lôi chính là Thanh Long nhất tộc. Mà hắn nhận biết Lâm Lôi cũng chính là Thanh Long nhất tộc. Thật chẳng lẽ là hắn? Tát Lạc Mông không thể tin được. Hắn cũng liền một người trung vị thần, sao có thể đánh giết 5 vị thất tinh ác ma? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải, một người đánh giết 5 tên thất tinh ác ma. Thành tích thật đáng sợ. Ở trong mắt Tát Lạc Mông, Lâm Lôi trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng đạt tới tình trạng như thế. Ca, ngươi đã nghe chưa? Bọn hắn nói Lâm Lôi. Niti quay đầu nhìn về phía hắn ca Tát Lạc Mông. Đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cùng lúc trong lòng cũng bốc cháy lên một tia hy vọng nàng vốn cho là Lâm Lôi. Bối bối đều đã chết. Hiện tại Lâm Lôi còn sống. Cái kia bối bối có lẽ cũng có thể sống lấy. Nghĩ đến bối bối khả năng còn sống. Cái này hơn 1000 năm đến yên lặng tâm lần nữa kích động lên. Có lẽ cùng tên, Tát Lạc Mông cười nhạo, ra vẻ khinh thường nói. Cái kia Lâm Lôi thực lực ngươi cũng biết, một người trung vị thần mà thôi. Dù cho đối mặt bình thường thượng vị thần, hắn ứng phó liền quá sức. Một người giết 5 người thất tinh ác ma, ngươi tin không? Niti khẽ giật mình. Tốt, đừng quản những cái kia lời ra tiếng vào, đoán chừng cái nào đó siêu cấp cao thủ. Danh tự giống như Lâm Lôi. Tát Lạc Mông cười nhạt nói. Đi thôi, hôm nay đi mua quần áo. Người thích gì, cứ việc chọn. Tát Lạc Mông không muốn Niti đến xem cái kia ảo ảnh. Nếu như không phải Lâm Lôi còn tốt. Một khi thật sự là Lâm Lôi, lấy Niti tính cách nhất định sẽ muốn đi tìm bối bối. Vậy liền không xong, chúng ta đến xem ảo ảnh a. Niti lại là nói ra. Tát Lạc Mông lắc đầu nói. Nhìn cái gì ảo ảnh? Thế nào, ngươi còn tưởng rằng Lâm Lôi còn sống? Ta không biết, bất kể có phải hay không là chúng ta quen biết Lâm Lôi. Thế nhưng, vượt qua 10 tên thất tinh ác ma chém giết ảo ảnh, cũng đáng được đặc biệt đi xem một chút. Niti quay đầu rời đi. Tát Lạc Mông chỉ có thể đuổi theo. Thầm nghĩ, cái kia Lâm Lôi chết sớm, mà lại thực lực yếu như vậy, mà cái này siêu cấp cao thủ, lợi hại như vậy, khẳng định không phải hắn, chỉ là cùng tên mà thôi. Tát Lạc Mông lúc trước oan uổng Lâm Lôi, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Lôi trở nên mạnh như vậy. Bối Phi Thành đặc biệt xem ảo ảnh nơi trốn, chừng 3 nhà. Bây giờ cái này 3 nhà nơi trốn cửa ra vào đều tụ tập nhóm lớn người. Từng cái giao nạp mặc thạch, có thể tiến nhập bên trong quan sát ảo ảnh. Khi Tát Lạc Mông, Niti đi vào lúc này, cũng là kinh ngạc nhân số lượng nhiều. Cùng lúc, còn có xem hết mọi người từ cửa hông từng cái ra. Thật sự là đặc sắc, cái kia Thanh Long trưởng lão thật là đáng sợ. Ân. Cái kia Thanh Long trưởng lão màu xanh đại lao ngục một bao khỏa. Chờ cái kia đại lao ngục lại tiêu tán. Địch quân mấy người trưởng lão liền đều chết sạch. Nghe bên cạnh tiếng nghị luận, Tát Lạc Mông cùng Nini cũng càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả xếp hàng nộp 100 mặc thạch ra trận phí. Tiến nhập bên trong, cái kia quan sát ảo ảnh đại sảnh khoảng chừng 6 người. Các ngươi đến số 5 đại sảnh, vừa mới kết thúc, lập tức sẽ một lần nữa chiếu phim. Tát Lạc Mông, Nini hai người tiến nhập số 5 đại sảnh, tìm vị trí liền ngồi xuống. Giờ phút này số 5 đại sảnh người ngay tại nhanh chóng tăng lên. Niti nhưng là nhìn chằm chằm đại sảnh phía trước nhất. Thân thể đều hơi hơi phát run. Ni, buông lỏng một chút a. Tát Lạc Mông an ủi. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Ni lại là không nói một lời. Đột nhiên lượng lớn thủy hệ nguyên tố ở đại sảnh phía trước giữa không trung ngưng tụ. Biến thành hình ảnh. Cùng lúc cũng nhớ tới thanh âm. Các vị, trận này đại chiến phát sinh điểm là tại huyết phong đại lục U Lam Phủ. Mật nhĩ thành bên ngoài đại khái mấy ngàn dặm trong một chỗ núi rừng. Lập tức đại sảnh an tĩnh. Lại, cái kia giải thích thanh âm tiếp tục vang lên. Cái thằng này giết cao thủ là 11 vị thất tinh ác ma. Như thế số lượng cao thủ, căn cứ chúng ta suy đoán, tại U Lam Phủ cảnh nội cũng chỉ có cái kia tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất mới có thể. Đúng lúc hai người bọn họ mới cũng đang đứng ở đối lập trong chém giết. Hiện tại mọi người xin bắt đầu quan sát a, bởi vì ảo ảnh ghi chép thời điểm đã có một vị thất tinh ác ma bỏ mình, thi thể trên mặt đất còn tiêu tán lấy chủ thần lực lượng. Mọi người cẩn thận chú ý, có thể nhìn thấy. Nói xong, trước đại sảnh mới ảo ảnh bắt đầu phát ra. Đại sảnh tất cả mọi người an tĩnh lại. Ni, Tát Lạc Mông cũng nín thở. Chỉ gặp to lớn ảo ảnh bên trong xuất hiện một đối một hai trận đối chiến. Theo thứ tự là Phổ Tư La cùng Đặc Duy Lạp hai người ứng chiến. Bất quá vẻn vẹn nhìn thấy cái này hai trận đối chiến. Lần thứ nhất quan sát ảo ảnh người đều rung động, chung quanh thân thể tiêu tán vầng sáng, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân, không gian thường xuyên sinh ra khe hở. Trong 4 người này, liền có 3 người sử dụng chủ thần lực lượng. Tát Lạc Mông chấn kinh, Lâm Lôi ở đâu? Niti nhưng là sốt ruột tìm kiếm, bối đâu? Bất quá giờ phút này ảo ảnh ghi chép là cái này hai trận đại chiến. Cùng lúc ảo ảnh cũng ghi chép trên mặt đất nằm một người áo bào xám thi thể. Thi thể kia trên thân cũng đồng dạng tiêu tán lấy vầng sáng. Chính là ngay từ đầu liền bị Phổ Tư La giết chết thất tinh ác ma. Chợt, ảo ảnh lại ghi chép tới mặt đất. Mặt đất giống gợn sóng một dạng bành trướng. Sau một lúc lâu, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Một thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ lân giáp. Thế nhưng là Niti cùng Tát Lạc Mông tất cả giật mình. Cái kia giữ tợn gai nhọn, cái kia đuôi rồng, cái kia hai tròng mắt màu vàng lợt, là như vậy quen thuộc. Phía sau đang có 5 vị thất tinh ác ma đuổi giết Lâm Lôi. Lâm Lôi bên ngoài thân tiêu tán lấy màu xanh vầng sáng, chính là thủy hệ chủ thần lực lượng. Mà phía sau 5 vị thất tinh ác ma bên trong, trong đó liền có một người tỏ khắp lấy màu đen vầng sáng. Là Lâm Lôi. Niti trong lòng kích động. Cái này, chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông cũng sợ ngây người. Bọn hắn đều gặp Lâm Lôi long hóa biến thân. Ca, là Lâm Lôi, là Lâm Lôi. Niti rốt cuộc áp chế không nổi kích động. Thần thức truyền âm không ngừng nói ra. Khẳng định là hắn, không sai, Niti, cái này không nhất định. Tát Lạc Mông thần thức truyền âm giải thích, cái này thanh long nhất tộc nhân khẩu đông đảo, cái này long hóa giống nhau cũng là bình thường. Huống chi, cái này hơn 1000 năm, ngươi cho là Lâm Lôi lại mạnh lên nhiều như vậy. Không có khả năng, Niti khẽ giật mình, thật chẳng lẽ có người long hóa cùng Lâm Lôi giống nhau? Niti đối tứ thần thú gia tộc cũng không phải quá quen thuộc. Cũng không rõ ràng Lâm Lôi long hóa đặc biệt. Lập tức, Tát Lạc Mông, Niti hai người tiếp tục quan sát. Chỉ gặp ảo ảnh bên trong Lâm Lôi bắt đầu phát cuồng. Dĩ nhiên là dùng cái chán gai nhọn đem một tên thất tinh ác ma giết chết. Mặt khác 4 tên muốn chạy trốn thất tinh ác ma đều bị màu xanh cự hình lập phương bao phủ. Đợi đến màu xanh hình lập phương tiêu tán, cái kia 4 tên thất tinh ác ma cũng đã chết. Ảo ảnh là hướng về phía Lâm Lôi ghi chép, chỉ gặp Lâm Lôi giết chết 4 tên thất tinh ác ma sau. Dĩ nhiên là hướng mặt đất phi hành. Ảo ảnh trong ghi chép, Lâm Lôi ngồi quỳ chân tại một tên nằm tại trên mặt đất nữ tử trước người. Ảo ảnh rõ ràng, đem nữ tử kia khuôn mặt quay xuống. Địch Lỵ Á, Niti con mắt lập tức trừng tròn xoe. Là Địch Lỵ Á, Tát Lạc Mông cũng sửng sốt. Lập tức ảo ảnh bên trong, Lâm Lôi khôi phục nhân loại hình thái. Ôm hài nhi tại thê tử mình bên người, mà Phổ Tư La, Bối Bối hai người đi tới, cũng tiến nhập ảo ảnh ghi chép phạm vi. Lâm Lôi, Bối Bối, Niti một nháy mắt ngạc nhiên đầu óc đều hôn mê rồi. Ảo ảnh phạm vi bên trong, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đều có. Không hề nghi ngờ, vị này cường đại thanh long nhất tộc trưởng lão. Đúng là bọn họ lúc trước nhận biết cái kia Lâm Lôi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tát Lạc Mông thế nào cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng là sự thật đã chứng minh. Ca, thật sự là bọn hắn. Thật sự là bọn hắn a. Bọn hắn không chết. Không chết. Niti ngạc nhiên ngay cả thần thức truyền âm. Cái kia ảo ảnh cũng rất nhanh kết thúc. Lâm Lôi ôm Địch Lỵ Á. Phổ Tư La ôm hài nhi, sóng vai bay mất, ảo ảnh kết thúc, vị kia thanh long nhất tộc trưởng lão, căn cứ lúc trước ghi chép ảo ảnh người giảng thuật, tên là Lâm Lôi, mà trên mặt đất vị nữ tử kia, hẳn là Lâm Lôi trưởng lão thân nhân, nữ tử kia chết đi, Lâm Lôi trưởng lão mới như vậy cực kỳ bi ai, Tát Lạc Mông, Niti hai người đi tải trên đường cái. Niti trên mặt có khó nén hưng phấn. Ca, bọn hắn thật không có chết. Thật không có chết a. Niti cái này hơn nghìn năm đến, cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Bối Bối hắn còn sống. Hắn còn sống. Ân, là tin tức tốt. Tát Lạc Mông đáp. Bất quá Tát Lạc Mông đáy lòng lại phức tạp rất. Lúc trước hắn nghĩ lầm Lâm Lôi mật báo, liền dưới cơn nóng giận phải giết Lâm Lôi. Cuối cùng Lâm Lôi hai vợ chồng đều lâm vào cái kia kim sắc hồ dung nham bên trong. Nhưng ai có thể tưởng Lâm Lôi còn sống hào hào, còn trở nên mạnh như vậy. Thế nhưng là Địch Lỵ Á thế nào? Niti có chút lo lắng nói. Cái kia ảo ảnh đã nói Địch Lỵ Á chết rồi. Niti còn rõ ràng nhớ kỹ ảo ảnh bên trong Lâm Lôi tại Địch Lỵ Á thân thể bên cạnh bi phẫn chu thấp. Lâm Lôi bi thương, Niti mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng từ hình tượng quan sát liền đã có thể cảm nhận được. Ca, Niti bỗng nhiên nói. Hả, Tát Lạc Mông nhìn về phía nàng. Niti nhìn xem Tát Lạc Mông, kiên quyết nói. Ca, ta quyết định đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Hồ nháo. Tát Lạc Mông không khỏi cuống lên. Hắn lo lắng nhất cái này. Ni ni, cái này từ Bích Phù Đại Lục đến Huyết Phong Đại Lục. Đó cũng không phải là trò đùa. Ngươi một người trung vị thần. Làm sao vượt qua? Quá nguy hiểm. Không tốt. Tuyệt đối không tốt. Niti lại là nhìn nàng đại ca một chút. Không nói thêm lời. Nàng chủ ý đã định. Vừa rồi chỉ là cùng mình đại ca nói một tiếng mà thôi. Gặp muội muội như thế biểu lộ, Tát Lạc Mông cũng gấp. Ni ni a, thực lực ngươi quá yếu, mà lại từ Bích Phù Đại Lục đến Huyết Phong Đại Lục. Còn muốn qua biển, dọc theo con đường này, thật quá nguy hiểm, Tát Lạc Mông lo lắng nói. Ngươi nói cũng vô dụng, Ni ti lần này cũng không nghe đại ca của mình. Tát Lạc Mông gặp muội muội như thế, trong lòng cũng là bất lực. Bọn hắn thế nhưng là ở tại thành nội, trong thành hắn cũng không thể động thủ vây khốn muội muội mình. Muội muội thật muốn đi, hắn là không có biện pháp nào. Ni ni, người nhẫn tâm để cho ta lo lắng. Tát Lạc Mông lo lắng nói, nếu không, người tu luyện tới thượng vị thần, lại đi. Ni ti nhìn hắn một cái. Lại không nói bao nhiêu. Ni ti chủ ý đã định. Tát Lạc Mông là muốn quản cũng không quản được. Dù cho quan sát trận này ảo ảnh sau, Tát Lạc Mông thường xuyên chú ý Ni Ti hành tung. Thế nhưng là, đang quan sát ảo ảnh sau tháng thứ hai, Ni Ti liền rời đi ra đi nha. Trong phòng, Tát Lạc Mông nhìn xem một tờ giấy trong tay. Trên trang giấy có Ni Ti nhắn lại. Ai? Tát Lạc Mông hận hận đem trang giấy ngã sấp xuống trên bàn. Cái này từ Bích Phù Đại Lục, một đường đến Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ. Đường đi gian nguy, cái này Ni Ni làm sao lại thế nào không nghe lời đâu. Tát Lạc Mông gấp, nhưng gấp không còn biện pháp nào. Hắn cũng không biết Ni Ti đi đến cái nào. Nghĩ đến cái này, Tát Lạc Mông cũng không khỏi có chút oán giận cái kia Lâm Lôi. Lúc trước bởi vì oan uổng Lâm Lôi, bối bối, dẫn đến về sau Ni Ti cùng hắn quan hệ lạnh nhạt. Thường xuyên không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, mà lần này, càng là một thân một mình đi nha. Cái này Lâm Lôi, thế nào lúc trước liền không chết, còn trở nên mạnh như vậy? Tát Lạc Mông cũng vô pháp đã hiểu, Lâm Lôi thế nào tăng lên tới tình trạng như thế? Khi Ni Ti từ Lạc An Phủ xuất phát thời điểm, ở xa Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ Lâm Lôi, bối bối bọn hắn, nhưng là tại Thiên Tế Sơn Mạch quá cuộc sống yên lặng. Đảo mắt mấy chục năm liền đi qua, Lâm Lôi, thanh âm hùng hậu vang lên, phụ thân, Uy Địch tiếng la vang lên, nhị trưởng lão tìm ngươi. Lâm Lôi từ trong nhà đi ra, liếc nhìn nơi xa. Nhị trưởng lão biểu lộ đang phức tạp đi tới. Lâm Lôi, đi thôi, chúng ta tứ thần thú gia tộc phải cử hành tập thể hội nghị trưởng lão. Hiện tại liền cử hành. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, còn chưa tới ngàn năm. Huống chi, tứ thần thú gia tộc cùng một chỗ cử hành. Ân, ngay tại huyết chiến cốc, tứ thần thú chủ điện tiến hành. Nhị trưởng lão thở dài nói, lần này triệu tập các vị trưởng lão quá khứ, cũng là thương lượng, chúng ta tứ thần thú gia tộc, đến cùng làm như thế nào ứng đối cái kia 8 gia tộc lớn nhất. Lâm Lôi chấn động trong lòng, xem ra, liều mạng như vậy xuống dưới, gia tộc không chịu nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.